Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 648, Chiến Đồ Cổ. Lão hổ không phát uy, thật coi bản vương là mèo bệnh đâu. Trần Cửu nói thầm một tiếng, sau một khắc đại nhân quả thần thuật thể hiện ra khủng bố uy năng. Nhân quả điên đảo, lúc đầu đánh về phía Trần Cửu công kích, lại công hướng một người khác. Công kích phát sau khi ra ngoài. Này đường công kích chi lực liền cùng Trần Cửu kết xuống nhân quả. Trần Cửu điên đảo nhân quả. Đem nhân quả chuyển rời đến trên thân người khác. Cứ như vậy tuyệt không thể tả. Lực công kích cũng theo nhân quả chuyển biến sửa đổi phương hướng. Thật là khủng khiếp chiêu thức, mọi người trong nháy mắt bị chấn động đến bay ra mà ra. Trần Cửu trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Sau một khắc một bước phóng ra. Vượt càng hư không, chui ra tinh hà, hướng về kia quan tài phóng đi. Mơ tưởng yêu hoàng cười lạnh, quanh thân một đầu tinh hà tạo thành dây lụa quấn quanh ở quanh thân. Dây lụa vung vẩy ở giữa, đầy trời ngôi sao đập tới, ai có thể khiêng đến. Cho dù là cái này đầy trời ngôi sao chỉ là hình chiếu. Trần Cửu bước chân dừng lại, tránh ra yêu hoàng một kích này, còn lại mọi người lại đuổi đi lên. Kỳ thực cũng không phải chúng vị đại năng củi mục, bắt không được Trần Cửu, mà là bởi vì cái này bên trong không phải ngoại giới. Âm ti địa phủ trở thành một giới, âm dương không can thiệp chuyện của nhau, không còn khí vận gia trì. Các vị cường giả hoàn toàn không phải Trần Cửu đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được Trần Cửu tu hành công pháp là kinh khủng bực nào. Người nào tỉnh lại bản tôn? Một cái thanh âm già nua từ trong quan mộc vang lên. Trần Cửu động tác một hồi, trong mắt lóe lên một vòng khó mà nói hết vị đạo. Không phải nói 30 tức sao? Hiện tại mới bất quá là quá khứ 10 hơi mà thôi. Yêu hoàng cười lạnh, thật sự là ngu ngốc. Bổn tọa nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Nếu không nhiều nói một chút thời gian, ngươi cùng ta liều mạng làm sao bây giờ? Sau khi nói xong, yêu hoàng đối này quan tài thi lễ, vãn bối chính là đương nhiệm yêu hoàng. Như hôm nay địa biến động, sinh tử bạc cùng phán quan bút xuất thế, vãn bối khó mà áp đảo quần hùng. Xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Tốt, sau một hồi lâu, trong quan mộc bên trong mới truyền đến cái kia thanh âm già nua. Sau đó chỉ gặp hư không run rẩy, tạo nên từng cơn sóng gợn. Quan tài chậm rãi chính mình lơ lửng. Nắp quan tài tử phanh một tiếng bay lên, rơi ở phía xa, một cái vóc người thấp bé, quanh thân lộ ra mục nát khí tức lão giả xuất hiện tại âm ti bên trong. Phán quan bút, sinh tử bạc, cho dù là bỏ qua bổn tọa đầu này mạng già lại có thể thế nào, lão giả hai mắt đục ngầu. Quay người nhìn một chút yêu hoàng, lộ ra một tia tán thưởng, không tệ, không tệ. Bổn tọa ở trên thân thể ngươi nhìn thấy yêu tộc phục hưng hy vọng. Trên người ngươi chu thiên tinh đấu ánh sáng uốn lượn. Chắc là đang tu hành ta yêu tộc chấn tộc công pháp. Không tệ, không tệ. Lão giả trong miệng liên tiếp nói bốn cái không tệ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mọi người chung quanh. Lộ ra một chút nụ cười. Khuôn mặt giống như là quýt ra. Nếp uốn đứng lên. Đều là thiếu niên anh tài a. Những người này đều là ta yêu tộc chi địch. Yêu hoàng gật gật đầu. Xin tiền bối xuất thủ. Này sinh tử bạc cùng phán quan bút bị nam tử kia đoạt đi. Yêu hoàng tay chỉ nhất chỉ Trần Cửu. Vương Minh Dương gặp đến lão giả về sau bất động thanh sắc. Tuy nhiên hắn là á thánh điên phong cường giả. Cảnh giới so lão giả này cao hơn. Nhưng là lão gia hỏa này tại thời đại thượng cổ đi qua lôi kiếp tẩy luyện. Thoát thai hoán cốt. Thượng cổ chi thuật cũng tiếp cận với phương thiên địa này bản nguyên. Uy năng cường hãn vô cùng. Vương Minh Dương xin thật không dám nói mình có thể đánh được hắn. Lão giả kia hiển nhiên cũng phát hiện Vương Minh Dương. Cảm nhận được Vương Minh Dương trên thân nho ra khí tức về sau. Lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Sau đó chán ghét biến thành thương hại. Trong miệng cộp cộp nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cũng không biết được cái này yêu tộc lão quái vật đáng tiếc là cái gì. Không khỏi rõ ràng, lão quái này vật đối Vương Minh Dương trong lòng còn có kiêng kỵ. Không có tiếp tục trêu chọc hắn, giao ra sinh tử mỏng càng phán quan bút, tha cho ngươi nhất mệnh, nếu không hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lão giả thanh âm trầm thấp, ngữ khí lại bá đạo vô cùng. Trần Cửu lông mày hơi nhíu, người thời thượng cổ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại các ngươi mấy cái này lão bất tử cũng không lễ phép như vậy? Như là đã tử, làm gì còn muốn tại sống tới? Hôm nay bản tọa lòng từ bi, đưa ngươi triệt để ngủ say. Đồ cổ cười kèn kẹt, tiểu tử thật can đảm, muốn xem ngươi có thủ đoạn gì? Thế mà để ở đây quần hùng thúc thủ vô sách, nghĩ đến cũng là phương thiên địa này anh tài. Như thân ở tại thời đại thượng cổ cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Bất quá đáng tiếc, phương thiên địa này cầu đạo chi lộ đã đứt, không có thiên kiếp chi lực, bất kỳ người nào đều không thể tẩy luyện thân thể, trường sinh không cửa đáng tiếc. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng, hạ trùng không thể ngữ băng, người lão gia hỏa này sao có thể biết rõ bản vương không có tìm được trường sinh chi lộ. Trần Cửu trong đôi mắt lộ ra một chút tinh quang, lại nói, bổn tọa cho dù là không có thể trường sinh, cũng có thể quát tháo chư thiên, túng hoành một cái thời đại. Không giống các ngươi mấy cái này lão gia hỏa, tham sống sợ chết, tại trong tử vong ngủ say. Chậc chậc, ngoặc kép, lão giả sắc mặt âm trầm, sau đó đại thủ hướng về Trần Cửu chộp tới. Lão phu không phải sợ chết, chỉ sợ tử không có ý nghĩa. Trần Cửu tay trái chụp ra một cái pháp ấn, hư không ấn, hư không vô hạn. Lão giả thủ trưởng xuyên qua tầng tầng hư không, nhưng thủy chung vô pháp đến Trần Cửu trước người. Trần Cửu trái tay run một cái, trường thương trao đổi đến tay phải, trường thương lôi cuốn lấy nồng đậm pháp tắc chi lực, hướng về đồ cổ đâm tới. Tiên thiên linh bảo, lão giả nhìn lấy này tản ra nồng đậm tiên thiên linh khí trường thương, trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Đáng giá, đáng giá, liền xem như không có sinh tử bạc cùng phán quan bút, chỉ cần đoạt được ngươi thanh này trường thương, bổn tọa liền có thể kéo dài thọ mệnh, chậm đợi thiên địa sau cùng đại biến. Vừa nói, lão giả thủ trưởng ra thịt trong nháy mắt biến làm một cái móng vuốt, né qua Trần Cửu phong mang, hướng về Trần Cửu cán thương chộp tới. Hừ, nhìn thấy đối phương khinh thị mình như vậy, Trần Cửu bất mãn hừ một cái, thủ trưởng bắn ra, một túm, trường thương trong nháy mắt tốc độ cao xoay tròn, xung quanh không gian phá toái, đồ cổ thủ trưởng không công mà lui, đối mặt với vết nứt không gian, hư không loạn lưu, liền xem như thượng cổ cường giả cũng không dám khinh thường. Hư không ngưng trệ, đồ cổ thủ trưởng tản mát ra một cỗ áp lực, pháp tắc chi lực vận chuyển, hư không cũng bị ngưng trệ. Không gian pháp tắc, Trần Cửu cười lạnh, cũng tốt, bản vương liền chơi với ngươi chơi không gian pháp tắc. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay một đầu màu trắng bạc sợi tơ trong hư không hơi hơi bắn ra, hư không tạo nên từng cơn sóng gợn, không gian ngưng kết trong nháy mắt bị hóa giải. Sau một khắc, Trần Cửu trong tay không gian pháp tắc xen lẫn hư không lồng giam, không gian trong nháy mắt hình thành bích chướng, đem đồ cổ trang ở trong đó, không ngừng đè ép. Đồ cổ sắc mặt âm trầm, đối diện tiểu tử kia cũng là không chính mình tưởng tượng bên trong yếu đuối như vậy, thậm chí đối với pháp tắc lĩnh ngộ khả năng so với chính mình còn phải mạnh hơn không ít. Mấu chốt nhất là, phương thiên địa này không phải lên cổ, hắn có thể cảm giác được có một cỗ kinh khủng uy nghiêm trong hư không một chút xíu ngưng kết. Nếu muốn không thể tại trong một thời gian ngắn triệt để đem tiểu tử này xóa đi, này tử chính là mình, bị thiên địa lực lượng xóa đi. Phương thiên địa này chẳng những áp chế hắn thực lực phát huy, pháp tắc loáng thoáng phát sinh liên tiếp biến động, có chút chiêu thức tại thượng cổ uy năng cự đại, nhưng là ở cái này tân thời đại, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên lão giả không thể không cẩn thận đối đãi, thăm dò phương thiên địa này pháp tắc. Lão giả duỗi ra một cây tay chỉ, run run rẩy rẩy tại lồng giam bên trên một điểm, hư không giống như là kính tử đồng dạng từng mảnh vỡ vụn. Lão gia hỏa, ngươi nếu là chỉ có thực lực như vậy, bản vương chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi nên lên đường. Trần Cửu đem trường thương ngược lại chảnh tại sau lưng. Đồ cổ sắc mặt âm trầm, thôi được, liền để ngươi xem một chút thượng cổ cường giả tránh thức chỗ kinh khủng. Sau khi nói xong, lão giả trong tay một đạo pháp lực tuôn ra, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại phù. Xung quanh sở hữu pháp tắc trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, hướng về Trần Cửu rào sát mà đến. Trần Cửu giật mình, không nghĩ tới lão gia hỏa này qua thật không đơn giản. Một cái phù, liền có thể quấy pháp tắc biến thiên. Hỗn loạn, đây là muốn nhân mạng tiết tấu a. Âm dương kim kiều, ra Trần Cửu ở ngực âm dương nhị khí lưu truyền. Trong nháy mắt hóa thành kim kiều, vượt ngang hư không, kéo dài đến hư không vô tận. Thái cực kim kiều, lão giả sững sờ, lộ ra vẻ kinh hoàng. Thái cực kim kiều, Trần Cửu cùng mọi người tại đây sững sờ. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía lão giả, đồ cổ bối rối khí thế hồi phục bình định, mang theo cẩn thận nhìn lấy Trần Cửu dưới chân kim kiều. Một lát nữa mới buông lỏng một hơi. Hù chết ta, còn tưởng rằng gặp phải tên hỗn đản kia. Lại không nghĩ rằng chẳng qua là lược có mấy phần hình thức ban đầu mà thôi. Sợ bóng sợ gió một trận. Tự nói hoàn tất, mặc kệ mọi người tại đây kinh ngạc. Đồ cổ đối Trần Cửu nói, ngươi chỉ cần đem cái này kim kiều tu luyện phương pháp nói cho bổn tọa. Bổn tọa chẳng những không giết ngươi, ngược lại đem sinh tử bạc phán quan bút tặng cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.